Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1951, chương 1953, không có đầu óc sao? Ba canh, cách đó không xa, Trịnh Tốc sắc mặt khó coi, người tu võ cần phải không sợ hãi, chí ít, thiếu chủ cấp bậc này không nên e ngại Tô Trần. Tô Trần thật là yêu nghiệt, tuổi còn nhỏ. Thực lực cực mạnh, cảnh giới cực thấp, có thể tuyệt đối không đạt được để thiếu chủ đều có chút cung kính. Kiêng kỵ loại tình trạng này, phía trước, Tô Trần xuất thủ đánh bại Cao Phác từng màn. Hắn không phải là không có trông thấy. Hắn đánh giá ra, Tô Trần thực lực, nhiều nhất quy chân cảnh 3 tầng, thiếu chủ một cái quy chân cảnh 5 tầng đỉnh phong. Thậm chí thực tế sức chiến đấu không sai biệt lắm chỗ sung yếu đâm quy chân cảnh 6 tầng siêu cấp. Yêu nghiệt, làm sao đến mức này? Sợ hãi một cái quy chân cảnh 3 tầng tả hữu thực lực tiểu tử. Thiếu chủ cách làm này, không chỉ ném đi người tu võ tôn nghiêm, càng là ném đi Cao gia thương hội người. Trịnh Tốc nhịn không được hừ một tiếng. Thiếu chủ, tiểu tử này đả thương Cao Phác. Ngài thật sự mặc kệ sao? Thiếu chủ, người tu võ cần phải thẳng tiến không lùi. Huống chi, tiểu tử này, căn bản không có thể là thiếu chủ đối thủ của ngài. Hắn chênh lệch ngài 180.000 dặm đâu. Trịnh Tốc hy vọng thiếu chủ Cao Di có thể đứng ra đến. Đây là Cao gia thương hội thiếu chủ, cần phải có đảm đương. Trịnh Tốc ngược lại cũng không sợ đắc tội Cao Di. Hắn dù sao cũng là Cao gia thương hội thế hệ trước. Vì Cao gia thương hội trả giá cả một đời. Không có tư tâm, không thẹn với lương tâm. Đây cũng là hắn dám chất vấn. Chất vấn Cao Di lực lượng chỗ. Hắn là vì thiếu chủ tốt. Trịnh lão, quay đầu ta thật tốt cùng ngươi nói một chút. Sự tình không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Hiện tại. Các ngươi cùng ta trở về đi. Cao Di cười khổ nói. Hắn đương nhiên sẽ không trách Trịnh Tốc. Hắn cũng biết rõ Trịnh Tốc là vì Cao gia thương hội. Vì mình, thật có chút thiên tài. Nhất định là muốn ngưỡng vọng. Có chút yêu nghiệt, nhất định là không thể trêu chọc. Hắn quyết định quay đầu hào hào cùng Trịnh Lão nói một chút Tô Trần chuyện. Để Trịnh Lão có một cái rõ ràng nhận biết. Phòng ngừa Trịnh lão đám người về sau lại trêu chọc đến Tô Trần. Đáng tiếc, Cao Di càng là loại thái độ này, Trịnh Tốc càng là cảm thấy thất vọng. Một cái người tu võ, chỗ nào cần phải có loại này e ngại cảm xúc. Hiện tại đi theo thiếu chủ rời đi, Cao Phác trọng thương coi như xong. Người nhà họ Cao bị trọng thương, khẩu khí này liền nuốt xuống rồi. Mặc kệ, huống chi. Còn có một bộ hoàn chỉnh cốt trận loại này trong truyền thuyết chí bảo. Cũng không muốn rồi. Nếu như không phải quen thuộc thiếu chủ người này, Trịnh Tốc đều muốn hoài nghi trước mắt cái này cái gọi là thiếu chủ có phải thật vậy hay không là thiếu chủ hay là người khác giả mạo. Thật sự là không có đầu óc, không có lá gan. Thiếu chủ đã ngài không nguyện ý quản, vậy lão phu bộ xương già này để ý tới. Lão phu rất muốn biết rõ, để thiếu chủ kiêng kỵ như vậy người trẻ tuổi, đến cùng có bao nhiêu cân lượng? Hít sâu một hơi, Trịnh Tốc thanh âm lớn rồi một chút, hắn ngẩng đầu, từng chữ nói ra, khí thế 10 phần, hắn Trịnh Tốc cũng không tin, một cái không đến 500 tuổi tiểu hoa nhi, có thể nổi lên cái gì đại ba lãng. Hắn muốn dùng sự thật nói cho thiếu chủ. Người sợ hãi, kiêng kỵ, hoàn toàn là không đúng. Hắn muốn cho thiếu chủ nhận thức đến thiếu sót của mình cùng sai lầm. Trịnh lão, Cao Di chân mày cau lại, sốt ruột rồi. Hắn ngược lại không để ý Trịnh Tốc thất lễ, mà là tải ý Trịnh Tốc chết sống. Trịnh Tốc đích thật là quy chân cảnh 5 tầng. Có thể trên thực tế, Trịnh Tốc có bao nhiêu thực lực, hắn quá rõ ràng. Chí ít, Cao Di có nắm chắc trong vòng 3 chiêu liền đánh bại Trịnh Tốc. Mà Tô Trần nếu như muốn đánh bại chính mình, lại cần mấy chiêu đâu. Tô Trần nguyện ý, Trịnh Tốc đoán chừng phải bị thuấn sát. Thiếu chủ, ngài không cần thuyết phục rồi. Lão phu tâm ý đã quyết. Trịnh Tốc giải quyết dứt khoát đánh gãy Cao Di thuyết phục. Âm vang hữu lực nói. Cao Di lắc đầu, biết rõ khuyên can không được. Vậy liền không khuyên can rồi. Để Trịnh lão tìm hiểu một chút chân chính yêu nghiệt. Cũng là chuyện tốt, người trẻ tuổi, mời đi. Trịnh Tốc hướng phía trước bước hai bước. Liền này hai bước, lại thể hiện ra để Thái Linh chân dịch. Thái Linh chân lễ đám người lạnh tim đến thiếu chút nữa bất tỉnh đi thực lực. Bộ pháp đơn giản giống như là nương theo trận pháp đồng dạng. Thái Linh động, quá quỷ quyệt, hoa mắt, thần quỷ ẩn hiện, hoàn toàn thấy không rõ. Mặt khác, Trịnh Tốc khí tức cũng không hề hoàn toàn phóng xuất ra. Cứ như vậy một tia ba động đi. Vẫn như trước có loại muốn xé rách toàn bộ Thái Linh Hoàng cung phía trên không gian hương vị. Phảng phất, tùy thì tùy khác, tận thế đều biết giáng lâm, để cho người liền hô hấp cũng không dám lớn tiếng. Cao Phác, từ Vũ Quân hai người, lại từ địa ngục đến rồi thiên đường. Phía trước, thiếu chủ Cao Di như vậy kiêng kỵ, kính sợ Tô Trần, để bọn hắn đều muốn tuyệt vọng muốn phải tự sát. Hiện tại, Trịnh lão đứng ra, cuối cùng là để bọn hắn nghẹn trở về một hơi thở. Nói thật, bọn hắn cũng là hoàn toàn không hiểu thiếu chủ đang suy nghĩ gì. Đầu óc hỗn độn rồi, tư duy bị khống chế. Dù sao, thiếu chủ như vậy kiêng kỵ, kính sợ Tô Trần, bọn họ là làm sao cũng không tiếp thụ được. Còn tốt, Trịnh lão đứng ra, vậy liền luận bàn một chút đi. Tô Trần quét Trịnh Tốc liếc mắt, cười cười, ân, chỉ là luận bàn, bởi vì, Trịnh Tốc trên thân, không có gì sát ý. Nói rõ, Trịnh Tốc cũng không phải là muốn giết chính mình, mà là nghĩ muốn giáo huấn chính mình. Cho nên, Tô Trần cũng không có cái gì sát ý. Trên bản chất tới nói, Tô Trần là loại kia lấy răng trả răng, lấy mắt trả mắt người. Ngươi nếu muốn giết ta, ngươi chính là có thiên vương lão tử bối cảnh, lão tử cũng muốn phản sát ngươi, ai cũng ngăn cản không được. Ngươi nếu như đối với ta không có giết ý, ta cũng có thể tùy ý thả ngươi một con đường sống. Chỉ thế thôi, Tô Trần thật sự đồng ý. Thái Linh hậu cung đế vương điện bên trong, Thái Linh chân lễ nhịn không được thấp giọng mắng. Choáng váng sao, cự tuyệt. A, Thái Linh chân lễ hận không thể chửi má nó, hoàn toàn không giống như là một cái trúng độc muốn sắp chết người. Ngược lại là tức đến nổ phổi bộ dáng. Hắn thấy, Tô Trần tuyệt đối không thể nào là Trịnh Tốc đối thủ. Về phần vì sao vị kia kinh khủng đến khó mà tưởng tượng Cao gia thương hội thiếu chủ như vậy kiêng kỵ Tô Trần, có lẽ là bởi vì nhận biết. Có lẽ bởi vì Tô Trần từng không cẩn thận trợ giúp qua vị này Cao gia thiếu chủ. Hay là Tô Trần có cái gì đặc thù bối cảnh vân vân. Nhưng, tuyệt đối không phải là bởi vì thực lực. Đã như vậy, Tô Trần cần phải có tự mình hiểu lấy. Cần phải nghĩ hết biện pháp cự tuyệt lại tiếp tục chiến. Mà có vị kia Cao gia thương hội thiếu chủ tại, Tô Trần hoàn toàn có thể dựa vào vị thiếu chủ này. Cáo mượn oai hùng, thậm chí, có vị kia Cao gia thiếu chủ tại, Tô Trần cùng Nghê Thường sẽ được cứu, ngay cả mình cái này đế vương đều có thể được cứu. Đây là một bộ bài tốt a, tốt không thể tốt hơn. Có thể Tô Trần hết lần này tới lần khác nhất định phải đồng ý cùng kia quy chân cảnh 5 tầng lão. Giả đối chiến, luận bàn, đây tuyệt đối là hoàn toàn điên rồi. Hoàn toàn không có đầu óc. Tiểu Hoa Nhi, ngươi trước ra tay đi. Sau một khắc, cùng Tô Trần mặt đối mặt, Trịnh Tốc mở miệng nói. Hắn lấy ra thế hệ trước cường giả loại kia phong phạm. Ta xuất thủ trước sao? Tô Trần nhíu mày, sau đó gật đầu, như ngươi mong muốn. Ba chương, cầu phiếu. Gần nhất bởi vì đổi mới thật sự là có chút chậm. Hơn nữa, thời gian đổi mới không ổn định. Phiếu phiếu ít đến thương cảm hề hề. Khụ khụ, Nam Cực Hải bái cầu các vị, ném điểm phiếu phiếu đi. Đổi mới qua một thời gian ngắn liền có thể tăng tốc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.